Quá ra mạch tâm, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc, ông hầu hạ im Hàn Trinh bật cười. Thật chẳng biết trời cao đất dày gì cả. Mèo con vui vẻ ăn nửa cái bánh kem, còn định ăn tiếp nhưng bị Hàn Trinh cản lại. Món này ngọt quá nên ăn nhiều sợ cậu nhóc bị đau bụng. Hôm nay nửa cái, ngày mai nửa cái. Hàn Trinh che bánh kem lại. Mèo con nhỏ xíu mà hai ngày ăn hết cả cái bánh kem. Hôm nay ăn, ngày mai cũng ăn. Mèo con gật đầu rồi quy củ cất muỗng vào túi. Ngoan lắm. Sau đó hai người chụm đầu xem video ngắn để giết thời gian trên xe. Mèo con ăn uống no nê mau chóng buồn ngủ. Hàn Trinh quấn chăn cho cậu, tạo thành một tư thế thoải mái. Yên tâm ngủ đi, đến giờ anh gọi em dậy. Lề mề đến 12 giờ rưỡi khuya, Hàn Trinh nhẹ giọng đánh thức mèo con. Hai người xách túi đồ vệ sinh cá nhân và quần áo sạch đến khách sạn trên phố. Dạo này khách sạn chỉ cho thuê phòng ngắn hạn, 99 tệ chẳng những được ngủ đến trưa hôm sau mà quan trọng nhất là có thể tắm nước nóng thoải mái. Nhân viên trực đêm buồn ngủ díu cả mắt, cáu kỉnh hỏi giấy tờ tùy thân của mèo con. Hàn Trinh móc ví lấy ra giấy chứng nhận cứu trợ người vô gia cư do trạm cứu hộ lần trước cấp, nhân viên phục vụ bĩu môi ném lên quầy. Đây là giấy của tỉnh Cam Túc mà, chỗ tụi tôi đâu có xài cái này. Giờ này không thể ra ngoài xin giấy chứng nhận. Hàn Trinh đành phải lén camera nhét một gói thuốc lá phủ dung vương vào túi nhân viên phục vụ, luôn miệng cam đoan chỉ ngủ lại và sẽ tuân thủ pháp luật. Nhân viên phục vụ đảo mắt một vòng, nhanh chóng giải quyết thỏa đáng rồi lăn ra giường ngủ tiếp. Điển hình của tiểu quỷ khó chơi. Khách sạn nằm trong một cửa hàng hai tầng thường thấy ở ngoại ô, cơ sở vật chất ở mức trung bình nhưng phòng khá rộng, còn có nước nóng 24/24. Mỗi lần đến đây Hàn Trinh thường xuyên nghỉ lại qua đêm để dưỡng sức. Loại khách sạn giá rẻ này quy tụ đủ mọi hạng người. Khi Hàn Trinh dẫn mèo con đi tìm phòng thì loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn ông say rượu cụng chai, tiếng nam nữ cãi vã và tiếng rên rỉ mập mờ trong hành lang. Vừa bước vào phòng thì anh đá trúng mấy tấm thẻ xanh xanh đỏ đỏ. Mèo con tò mò nhặt lên một tấm, chỉ vào thân hình hở hang khêu gợi phía trên rồi quay sang nói với Hàn Trinh. Meo meo, chậc, mấy thứ này bẩn lắm, đừng nhìn. Hàn Trinh vội vàng giật lại tấm thẻ rồi gom hết mấy thứ trên sàn xé vụn ném vào thùng rác. Lúc chiều đã ngủ đẫy giấc, sau khi vào phòng hai người cũng tỉnh ngủ hoàn toàn, Hàn Trinh dẫn người đi tắm. Mấy ngày nay đi đường lạnh cóng, giờ được tắm nước nóng nên mèo con khoan khoái hát ngâm nga. Thừa dịp Hàn Trinh kỳ cọ tắm rửa, cậu cầm cốc đánh răng hứng nước chơi đùa. Em đi theo anh cũng không tính là khổ, ít nhất tuần nào ông cũng dẫn em đi tắm. Cả người đều thơm ngát. Hàn Trinh vừa xoa sữa tắm cho mèo con vừa nói. Ngoài kia có nhiều tài xế ở bẩn lắm. Mấy tháng mới tắm một lần. Anh chẳng thích ở gần mấy người đó chút nào. Đi ngang qua hôi rình. Mèo, không hôi. Mèo con hất cằm nói một cách tự hào. Ừ, mèo con của chúng ta thơm phức. Hàn Trinh cười hôn cậu một cái. Sữa tắm của khách sạn tạo bọt cực tốt. Mèo con xoa từ bụng xuống dưới. Tiện tay bôi lên vật khổng lồ rũ xuống giữa hai chân Hàn Trinh rồi vỗ tay reo lên. Gẩy, bánh ngọt, tên nhóc nghịch ngợm này. Hai người đều trần truồng nên không cách nào khống chế cảm xúc. Ngón tay mèo con chỉ một cái chẳng khác nào châm lửa cho cây khô. Hàn Trinh không khống chế nổi mình, cũng không muốn khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay dính đầy bọt trượt dọc tấm lưng xinh đẹp xuống mông, từ từ đút vào rồi mấy nhẹ. Mèo con đã quen làm tình nên mau chóng hưng phấn, rên rỉ chồng mông kề sát Hàn Trinh, liên tục vặn eo để ngón tay đút vào sâu hơn. Nới lỏng xong chỗ phía sau, Hàn Trinh rút ngón tay ra rồi vòng tới phía trước an ủi tinh hoàn mèo con. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến mèo con hết sức khó chịu, quay người cọ mông vào háng Hàn Trinh đến khi vật phía sau trở nên cứng ngắc, sau đó cậu dạng chân kẹp gậy thịt giữa đùi để nó trượt tới trượt lui giữa khe mông. Quy đầu xẹt qua lỗ nhỏ hé mở, Hàn Trinh hít sâu một hơi, cố kìm lại khát vọng cắm vào. Hôm qua chơi một trận đã đời, đêm nay anh muốn chơi đùa với mèo con nhiều hơn. Tay trái anh ôm ngực mèo con trừng phạt dày vò hai hạt đậu đỏ, tay phải thuần thục tuốt dương vật bé nhỏ làm nó run rẩy đứng thẳng trong không khí, thậm chí còn bắt đầu rỉ nước dâm. Rốt cuộc mèo con đã chịu hết nổi sự tra tấn này, chủ động mò tìm dương vật Hàn Trinh. Sau khi nắm bảo bối thô to cứng rắn kia trong tay thì chồng mông như hiến tế, dâng lên lỗ đít mềm mại nhất, ấm áp nhất của mình. Gấp cái gì? Hàn Trinh ưỡn hông một cái, quy đầu lướt qua lỗ nhỏ mềm mại, sượt qua bẹn đùi mèo con rồi đụng vào tinh hoàn. Hôm nay chơi kiểu khác, anh đưa tay búng nhẹ vật đứng thẳng trước người mèo con. Trịch ưng tè dầm luôn nhé, cách chương.